Tác phẩm Đôi cánh thiên thần. Thi Huyên dịch và tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Người ta không thể có hạnh phúc khi xung quanh còn đau khổ. Con người chỉ hạnh phúc khi họ gắn bó với thế giới xung quanh bằng tất cả tâm hồn, tất cả sức lực và trái tim mình. Như vậy cuộc sống mới phong phú và trọn vẹn. Cho dù cuộc sống mới đó có ngắn ngủi đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nó vẫn rực rỡ hơn, đầy đủ hơn những kiếp đời nhỏ bé, đơn độc khác. Em Kalinin. Andy tội nghiệp. Andy là một thằng bé nhỏ bé, vui nhộn và hiền hòa mà ai cũng thích, nhưng lại hay bắt nạt nó, chỉ vì cách người ta đối xử với Andy Drake là vậy. Đối với những trò trêu chọc nó coi như không. Thằng bé luôn nhoẻn miệng cười lại, mắt to tròn như muốn nói: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn." Mỗi lần như vậy bằng một cái nháy mắt. Đối với đám học sinh lớp 5 chúng tôi, Andy là chỗ chúng tôi trút những trò ma mảnh. Nó là đứa no đòn với chúng tôi. Vậy mà hình như nó còn có vẻ cảm kích khi trả cái giá đặc biệt này để là một thành viên trong nhóm chúng tôi. Andy Drake không ăn khi không có bánh ngọt. Còn chỉ nó không ăn khi không có bánh nướng. Nếu không nhờ phúc lợi xã hội bố thí, cả nhà họ Drake sẽ chết hết. Thậm chí Andy còn tỏ vẻ thích bài thơ nhại này của Jacques Pat với những âm thanh trầm bổng. Những đứa còn lại chúng tôi thật sự thích bài thơ này, thích cái văn phạm tồi và thích cả bài thơ. Tôi không biết tại sao Andy phải chịu đựng cách đối xử đặc biệt này để được tình bạn của chúng tôi và được là thành viên trong nhóm. Điều này chỉ diễn ra một cách bình thường, không bỏ phiếu mà cũng chẳng bàn cãi. Tôi không nhớ đã bao lần nghe nhắc đến chuyện cha Andy ở tù hay mẹ Andy nhận đồ giặt và nhận cả đàn ông. Hay chuyện mắt cá chân, khuỷu tay và những ngón tay của Andy lúc nào cũng dơ giấy. Còn cái áo khoác cũ lại to quá khổ. Chúng tôi nhanh chóng lấy những chuyện ấy làm trò vui. Andy chẳng bao giờ chống trả. Thói trưởng giả ăn sâu vào từ khi còn rất nhỏ, tôi đoán vậy. Thái độ của cả nhóm giờ đã rõ là chúng tôi có quyền thuộc về nhóm, nhưng Andy chỉ là một thành viên được miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Mặc dù vậy, tất cả chúng tôi đều thích Andy cho đến ngày hôm ấy, cho đến đúng khoảnh khắc ấy. Nó khác chúng mình đâu cần nó, phải không? Ai trong số chúng tôi nói câu này nhỉ? Bao năm qua tôi rất muốn trách cứ Randolph, nhưng thật lòng tôi cũng không biết được ai là người nói những lời kích thích sự tàn bạo nằm ẩn mình nhưng rất gần bề mặt trong con người chúng tôi. Ai nói thì cũng không quan trọng, vì sự hăng hái hưởng ứng câu nói đã làm lộ rõ con người thật của tất cả chúng tôi. Mình không hề muốn làm điều chúng mình đã làm. Bao năm qua tôi tìm cách an ủi mình như vậy. Rồi một ngày nọ, tình cờ tôi đọc được những lời không muốn nghe nhưng không phản bác lại được đã vĩnh viễn lên án tôi. Những góc tăm tối nhất của địa ngục dành cho những kẻ mà trong lúc khủng hoảng đã giữ thế trung lập. Vào cuối tuần, nhóm chúng tôi cũng thích tụ tập như những nhóm khác. Ngày thứ sáu sau giờ học, Chúng tôi sẽ gặp nhau ở nhà một thành viên, lần này là nhà tôi, để vào khu rừng gần đó cắm trại. Các bà mẹ của chúng tôi, những người lo gần hết khâu chuẩn bị cho những cuộc đi săn này, cũng chuẩn bị thêm một phần cho Andy, nó tham gia với chúng tôi để chạy vặt. Chúng tôi nhanh chóng dựng lều, quên khuấy chuyện bám đuôi mẹ ở nhà. Với lòng can đảm cá nhân được nhân lên bởi tập thể, chúng tôi bây giờ là đàn ông chống chọi với rừng già. Những đứa kia nói rằng vì lần này họp nhóm ở nhà tôi mới là người thông báo cái tin kia cho Andy. Tôi ấy à? Tôi mà bấy lâu nay qua cách Andy nhìn tôi như ánh mắt một chú chó con, vẫn tin rằng trong lòng nó nghĩ đến tôi nhiều hơn một chút so với những đứa kia. Tôi, người hay cảm nhận được cách nó thể hiện tình thương yêu và trân trọng của mình qua đôi mắt to tròn lúc nào cũng mở lớn kia. Tôi chỉ nhìn thấy được Andy khi nó tiến đến gần tôi, dọc theo những hàng cây dài và tối chỉ để lọt vừa đủ chút nắng chiều cuối ngày, như chiếc kính vạn hoa thay đổi hình dạng trên cái áo thun tay dài cũ kỹ và bẩn thỉu của nó. Andy đang ngồi trên chiếc xe đạp rỉ sét, đại loại thế. Một cái xe kiểu con gái, những khúc ống nước tưới vườn được mắc vào vành bánh xe. Trông nó nô nức và vui sướng hơn bao giờ hết. Cái thằng nhỏ bé yếu đuối suốt đời chỉ làm người lớn. Tôi biết nó đang nhấm nháp niềm vui được cả nhóm chấp nhận và cơ hội đầu tiên được xem là thành viên, có được những thú vui của con trai, được làm những trò của con trai. Andy vẫy tay với tôi khi tôi đứng chỗ khoảng đất trống cắm trại đợi nó đến. Tôi làm như không thấy khi nó mừng rỡ chào hỏi. Nó nhảy qua cái xe đạp cũ kỹ trong buồn cười và lon ton chạy về phía tôi, vui miệng nói tíu tít. Những đứa kia núp trong lều đều im lặng, nhưng tôi cảm thấy chúng ủng hộ tôi. Sao nó không có bộ mặt nghiêm trọng nhỉ? Chẳng lẽ nó không nhận ra tôi không hề đáp trả vẻ mừng vui của nó sao? Chẳng lẽ nó không nhận ra tôi chẳng màng để ý những lời bếp xếp của nó ư? Nhưng bỗng nhiên nó nhận ra. Vẻ ngây thơ của nó càng hiện rõ, nên nó hoàn toàn dễ bị thương tổn. Thái độ của nó như muốn nói. Sẽ tệ lắm đây, phải không Ben? Nói ra đi nào. Rõ ràng đã quá quen đối diện với những điều thất vọng, nên thậm chí nó không hề đề phòng đòn giáng sắp đến. Andy chẳng bao giờ chống trả. Lòng hoài nghi, tôi nghe tiếng mình nói. Andy này, chúng mình không cần cậu. Trong trí tôi vẫn còn rõ nét hình ảnh hai giọt nước mắt to, nhanh chóng đến tuyệt vời, dâng lên trong mắt Andy và đọng lại ở đó. Rõ nét vì hình ảnh này cứ quay đi quay lại cả ngàn lần trong trí tôi đến phát điên. Cách Andy nhìn tôi, cứng người lại trong một khoảnh khắc vĩnh cửu, là gì vậy? Không phải thù hận. Hay bị sốc? Hay hoài nghi? Hay thương hại tôi? Hay là sự tha thứ? Cuối cùng, đôi môi Andy thoáng run rẩy và nó quay đi, không van nài, thậm chí cũng không một lời thắc mắc, một mình trong cuộc hành trình dài về nhà trên đường tối. Khi tôi bước vào lều, đứa nào đó trong bọn ít cảm nhận được sự nặng nề của khoảnh khắc này nhất, bắt đầu nghêu ngao bài thơ con cóc quen thuộc. Andy Drake không ăn khi không có bánh ngọt. Còn chị nó. Rồi tất cả đều đồng lòng. Không bỏ phiếu, không ai nói lời nào. Nhưng cả thảy chúng tôi đều nhận ra. Chúng tôi biết mình đã làm một điều sai quấy, thật khủng khiếp và tàn nhẫn. Tác động muộn màng của hàng chục bài giảng và thuyết giáo chợt tràn ngập trong lòng. Lần đầu tiên chúng tôi thấm được câu, Làm gì thì làm, chí ít cũng nên tránh những điều này. Trong khoảnh khắc nín lặng và nặng nề đó, chúng tôi nhận ra một điều mới mẻ nhưng ăn sâu vào trong trí không sao xóa nhòa. Chúng tôi đã hủy hoại một cá thể được tạo ra bằng một vũ khí mà người ấy không kháng cự được. Còn chúng tôi thì không có cách bào chữa. Đó là sự chối bỏ. Andy đi học thất thường nên cũng khó nói nó thật sự bỏ học khi nào. Nhưng một ngày kia tôi chợt thức tỉnh một điều là nó mãi mãi biến mất. Tôi đã trải qua rất nhiều ngày tranh đấu với bản thân để nghĩ ra và trau chuốt cách nào đó nói với Andy rằng tôi vô cùng xấu hổ và hối lỗi ngay lúc đó và cả bây giờ. Giờ thì tôi biết rằng chỉ cần ôm lấy Andy, khóc với nó, thậm chí cùng nó im lặng rất lâu là đủ. Điều này có thể hàn gắn cả hai chúng tôi. Tôi không bao giờ gặp lại Andy Drake. Tôi không biết nó chuyển đi đâu hay hiện giờ nó ở đâu nếu như nó vẫn còn hiện hữu. Nhưng nói rằng tôi không gặp lại Andy cũng không hoàn toàn chính xác. Bao thập niên trôi qua kể từ cái ngày mùa thu trong khu rừng Arkansas, tôi đã diện kiến hàng ngàn Andy Drake rồi. Lương tâm tôi đã đeo mặt nạ Andy Drake lên mỗi gương mặt thua thiệt mà tôi từng tiếp xúc. Mỗi người nhìn lại tôi cũng bằng cái nhìn chờ đợi và ám ảnh đã khắc sâu trong tâm trí tôi vào cái ngày cách đây rất lâu đó. Andy Drake thân yêu, cơ hội cậu đọc được những lời này quả rất mong manh, nhưng tôi cũng cứ thử. Đã quá muộn để lời thú tội này có thể giải tỏa lương tâm tôi khỏi mặc cảm tội lỗi. Nhưng tôi không mong chờ điều đó và cũng không muốn như vậy. Điều tôi cầu nguyện, người bạn nhỏ xa xưa ơi, rằng có thể cậu nghe nhắc đến câu chuyện này và cảm thấy nhẹ nhõm bởi chính sức mạnh của sự hy sinh. Nỗi đau khổ tôi đem đến cho cậu ngày hôm ấy và lòng can đảm đáng yêu mà cậu chứng tỏ, Thượng Đế đã nắm lấy, xoay trở và đúc khuôn thành một điều phúc lành. Nghĩ như vậy để lòng cậu có thể dịu đi ký ức về cái ngày kinh khủng ấy. Andy, tôi không phải là thánh. Tôi không làm được tất cả những điều tôi có thể làm và nên làm với chính cuộc đời mình. Nhưng cậu nên biết một điều rằng tôi chưa bao giờ, một cách hữu ý, phản bội thêm một Andy Drake nào nữa. Và tôi nguyện cầu mình sẽ không bao giờ làm thế. Ben Burton. Bạn mới của Chase. Rõ ràng là môi dưới cậu bé Chase đang run rẩy khi cậu bước theo mẹ, dọc trên lề đường dài đến khu vực đậu xe ở văn phòng bác sĩ chỉnh răng. Đây là mùa hè tồi tệ nhất trong đời cậu bé 11 tuổi. Bác sĩ tốt bụng và dịu dàng với cậu biết bao, nhưng đã đến lúc cậu phải đối mặt với hiện thực rằng cậu sẽ được gắn kiềng răng để chỉnh những răng không ngay hàng. Chỉnh răng sẽ rất đau. Cậu sẽ không ăn được thức ăn cứng hay phải nhai nhiều, và cậu sẽ bị chúng bạn chế nhạo. Cậu ngồi trên xe và yên lặng không nói một lời với mẹ trên suốt đoạn đường cho đến khi quay trở về ngôi nhà nhỏ ở nông thôn. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 17 mẫu, nhưng là cả một thánh đường của một chú chó, hai chú mèo, một chú thỏ và nào sóc, nào chim. Chỉnh răng cho Chase là một quyết định khó khăn với Cindy, mẹ cậu bé. Ly dị chồng đã 5 năm, bà là trụ cột, là chỗ dựa duy nhất của cậu con trai nhỏ. Phải đối diện với biết bao khó khăn vất vả khi một mình nuôi con, vả lại để thực hiện một ca chỉnh răng cần rất nhiều tiền. Bà đã phải làm việc cực lực mới dành dụm đủ số tiền $1,500 để chỉnh răng cho con. Vào một ngày nắng ấm, người mà bà thương yêu nhất là cậu bé Chase, bắt đầu yêu khi Chase cùng mẹ đến thăm gia đình Raker, những người bạn cũ của gia đình, ở nông trại của họ cách đó 50 dặm. Ông Raker dẫn họ ra chuồng ngựa, và kìa, cô nàng đấy. Cô nàng ngẩng cao đầu khi cả ba người tiến đến gần. Bờm và đuôi mềm mại của cô nàng khẽ gợn lăng tăng khi có ngọn gió nhẹ thổi qua. Tên cô nàng là Tiểu Thư, và có đủ những điểm hội tụ của một cô nàng ngựa đẹp. Cô nàng được thắng yên, và Chase lần đầu tiên đến với thú cưỡi ngựa. Có một sức hút xảy ra ngay lúc ấy, hình như đối với cả hai. Con ngựa này để bán đấy, nếu bà muốn mua. Ông Raker nói với Cindy. Bỏ ra $1,500 là bà có con ngựa, tất cả giấy tờ và cả chiếc xe ngựa để kéo. Với Cindy thì đây là một quyết định quan trọng. Số tiền $1,500 bà dành dụm chỉ có thể chỉnh răng cho Chase hay mua Tiểu Thư cho Chase, nhưng không thể thực hiện cả hai. Một quyết định đầy nước mắt với cả mẹ và con trai. Nhưng Cindy hứa sẽ thường xuyên dẫn Chase đến nông trại Raker thăm và cưỡi Tiểu Thư. Chase miễn cưỡng bắt đầu đợt điều trị dài đầy đau khổ. Thiếu can đảm và với sức chịu đựng kém, Chase đành phó mặc cho các công đoạn lấy dấu răng, chỉnh răng và bị các dụng cụ căng miệng siết chặt tưởng như không bao giờ chấm dứt. Cậu bé khóc ngắt ngứ, rồi khóc thét và cả van xin, nhưng các công đoạn chỉnh răng vẫn tiếp tục. Những khoảnh khắc tươi sáng duy nhất trong đời Chase vào mùa hè đó chỉ đến khi mẹ cậu dẫn cậu đi cưỡi Tiểu Thư. Ở đó, cậu tự do. Người và ngựa phi nước đại vào những đồng cỏ rộng lớn và vào một thế giới không biết đến khổ đau. Chỉ có nhịp điệu đều đặn của tiếng móng ngựa khua trên đồng cỏ và gió phà vào mặt cậu. Cưỡi Tiểu Thư, Chase có thể là John Wayne, cao người trên yên ngựa, hay một hiệp sĩ trong truyền thuyết cũ, phóng đến giải cứu người đẹp đang chịu đau khổ, hay là bất kỳ điều gì mà trí tưởng tượng của cậu bé nghĩ đến. Vào cuối những cuộc cưỡi ngựa dài như vậy, Chase và ông Raker sẽ kỳ cọ cho Tiểu Thư, dọn chuồng cho cô nàng ăn, và Chase bao giờ cũng cho người bạn mới ăn những miếng đường. Cindy và bà Raker thì bỏ cả buổi chiều cùng nhau làm bánh và nước chanh, ngắm nhìn Chase cưỡi trên lưng người bạn mới tốt nhất của cậu. Giờ phút chia tay giữa Chase và cô nàng ngựa diễn ra lâu chừng nào Cindy cho phép. Chase sẽ ôm đầu cô nàng trong hai tay, xoa đôi vai khỏe mạnh của nó và lấy những ngón tay chải lùa vào cái bờm của cô nàng. Con vật dịu dàng dường như hiểu được tình thương yêu dành cho nó và kiên nhẫn đứng đó, thỉnh thoảng cắn vào tay áo cậu bé. Mỗi lần họ rời nông trại Raker, Chase lại sợ đây có thể là lần cuối cậu còn nhìn thấy con ngựa. Suy cho cùng, Tiểu Thư là để bán, và thị trường mua bán động vật cưỡi cũng khá lắm. Mùa hè trôi qua với những lần siết chặt lặp đi lặp lại của dụng cụ trong miệng Chase. Tất cả những khó chịu cũng đáng giá vì nó sẽ chừa chỗ cho những cái răng chưa xuất hiện. Cậu bé được bảo như vậy. Dù vậy, có những lúc đau đớn khủng khiếp khi những mẩu thức ăn bị mắc kẹt trong dụng cụ, hay cơ mặt căng ra làm Chase lúc nào cũng cảm thấy đau. Tất cả số tiền $1,500 chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết cho việc chữa răng. Sẽ chẳng còn gì để mua con ngựa mà cậu yêu quý vô cùng. Chase hỏi mẹ vô vàn câu hỏi, hy vọng có câu trả lời cuối cùng cũng làm cậu thỏa mãn. Họ có thể mượn tiền mua con ngựa không? Liệu ông có giúp họ được không? Cậu có thể tìm việc và để dành tiền mua con ngựa không? Bà mẹ cố hết sức đối phó những câu hỏi. Và khi tất cả đều chẳng ăn thua, bà đành lặng lẽ bỏ đi khóc một mình, vì bà không có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của đứa con trai duy nhất. Một buổi sáng khô lạnh tháng 9 đem lại không khí của ngày tựu trường. Có cả chiếc xe buýt to màu vàng đưa đón học sinh nơi cuối con đường nhà Chase. Tụi học sinh thay phiên nhau thuật lại những gì chúng làm trong kỳ nghỉ hè. Đến lượt mình, Chase nói về những đề tài khác, chứ chẳng bao giờ đề cập đến con ngựa màu vàng có cái tên tiểu thư. Chương cuối của câu chuyện đó còn chưa viết xong, nên cậu sợ không biết nó sẽ kết thúc thế nào. Cậu đã thắng trận chiến với dụng cụ trong miệng, mà sau đã được thay thế bởi một vòng kẹp ít lộ liễu hơn. Lòng nô nức, Chase mong đến ngày thứ bảy, thứ ba, ngày mẹ cậu hứa dẫn cậu đến chơi với gia đình Raker để cưỡi tiểu thư. Chase thức dậy sớm vào ngày đã định. Cậu cho thỏ, cho chó, mèo ăn, thậm chí còn có thời gian để cào lá ở sân sau. Trước khi Chase cùng mẹ rời khỏi nhà, cậu cho đầy vào túi áo khoác những thẻ đường để dành cho con ngựa có bờm vàng mà cậu biết đang trông ngóng cậu. Đối với Chase, khoảng thời gian trước khi mẹ cậu từ con đường chính rẽ vào con đường làng dẫn đến nông trại Raker tưởng như dài vô tận. Cậu nhấp nhõm không yên, căng mắt tìm bóng dáng con ngựa mà cậu yêu quý vô cùng. Khi họ lái xe đến gần ngôi nhà nông trại và những chuồng ngựa, cậu nhìn nhưng chẳng thấy tăm hơi tiểu thư đâu. Mạch trong người Chase đập nhanh khi cậu mong mỏi tìm kiếm cái xe kéo. Không có nó ở đó. Xe và ngựa đều biến mất. Cơn ác mộng đáng sợ nhất của cậu đã thành sự thật. Chắc chắn có người đã mua con ngựa. Và cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Chase bắt đầu cảm nhận một nỗi trống vắng sâu tận đáy lòng mà trước đó cậu chưa từng biết đến bao giờ. Họ xuống xe và chạy về phía cửa trước ngôi nhà. Chuông cửa reo nhưng chẳng có ai ra mở cửa. Chỉ có chú chó Daisy dịnh dạng đứng vẫy đuôi mừng họ. Trong khi mẹ cậu buồn bã đứng nhìn, Chase chạy bay đến chuồng ngựa của cô nàng. Cái chuồng trống trơn, yên ngựa và miếng đệm cũng biến mất. Nước mắt lăn trên má, Chase quay trở lại xe và bước vào. Cậu rên rỉ. Mẹ, con còn chưa kịp chia tay nữa mà. Trên đường lái xe về nhà, cả Cindy và Chase đều ngồi lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ riêng. Mất một người bạn là vết thương lâu lành. Chase chỉ mong con ngựa tìm được một gia đình tốt có ai đó yêu quý và chăm sóc nó. Cô nàng rồi sẽ có mặt trong những lời cầu nguyện của cậu. Cậu cũng chẳng bao giờ quên những giờ phút vô tư lự cậu và cô nàng ở bên nhau. Đầu Chase cúi xuống và mắt cậu nhắm nghiền. Khi Cindy tấp xe vào lối xe chạy. Cậu chẳng hề thấy cái xe kéo màu đỏ sáng choang bên cạnh cái chuồng ngựa của họ. Chẳng hề thấy ông Raker đang đứng cạnh cái xe không mui màu xanh biển của ông. Sau cùng khi Chase ngẩng lên, xe họ đã dừng lại, còn ông Raker đang mở cửa xe cho Chase. Chase này, cháu để dành được bao nhiêu rồi? Ông hỏi. Không thể là thật được. Chase dụi mắt, không tin ở mắt mình. 17 đô la ạ. Cậu trả lời bằng giọng ngập ngừng. Thì bác cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi để đổi con ngựa và cái xe này. Ông Raker mỉm cười nói. Cuộc giao dịch diễn ra sau đó không thua bất kỳ cuộc giao dịch nào về phương diện vắn tắt và tốc độ. Chỉ trong chốc lát, cậu chủ mới tự hào leo lên yên ngựa, ngồi dạng chân trên lưng cô nàng ngựa yêu quý. Kỵ sĩ và ngựa chẳng mấy chốc mất hút khỏi chuồng ngựa, hướng về đồng cỏ thoáng đãng phía xa. Sung sướng như thế này. Cứu hộ ngoài khơi. Cách đây nhiều năm, trong một làng chài nhỏ ở Hà Lan, một thiếu niên đã cho đời một bài học về phần thưởng của tinh thần quên mình. Vì cả ngôi làng đều tập trung vào công nghiệp đánh bắt cá, nên cần huy động một đội cứu hộ tình nguyện trong trường hợp nguy cấp. Một đêm gió gào thét dữ dội, những đám mây vỡ tung và một cơn bão lớn lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Trong tình trạng khó khăn không có đường thoát thân, thủy thủ đoàn phát tín hiệu SOS. Đội trưởng đội chèo thuyền cứu hộ phát tín hiệu báo động và dân làng tụ tập nơi bãi đất làng trông ra vịnh. Trong lúc đội cứu hộ hạ thủy con thuyền và vất vả dong ra khơi giữa những đợt sóng điên cuồng, dân làng bồn chồn chờ đợi trên bãi biển, tay cầm những ngọn đèn soi đường trở về. Một giờ sau, thuyền cứu hộ lại xuất hiện xuyên qua lớp sương mù và dân làng vui mừng ào ra đón họ. Lã người thả mình trên cát, đội quân tình nguyện thuật lại rằng thuyền cứu hộ không thể chứa thêm người, nên họ phải bỏ lại một người. Chỉ cần thêm một người chắc chắn sẽ làm lật úp con thuyền cứu hộ và tất cả sẽ mất tích. Phát điên lên, đội trưởng triệu tập thêm một đội quân tình nguyện nữa đi tìm người bị bỏ lại. Cậu bé Hans, 16 tuổi, bước ra. Mẹ cậu nắm lấy cánh tay cậu, van nài. Đừng đi con ơi! 10 năm trước, cha con mất mạng trong một vụ đắm tàu. Còn anh trai Paul của con mất tích ngoài khơi đã 3 tuần rồi. Hen ơi, mẹ chỉ còn lại có mình con. Hen đáp. Mẹ, con phải đi. Nếu như mọi người ai cũng nói, tôi không đi được, để người khác đi thì sao hả mẹ? Mẹ ơi, lần này con phải làm bổn phận của con. Khi đất nước cần, những khi nguy hiểm đến, con nghĩ ai cũng phải có trách nhiệm mẹ à. Hen hôn mẹ, gia nhập đội cứu hộ và khuất dần trong màn đêm. Một giờ trôi qua, đối với mẹ Hen tưởng như dài vô tận. Cuối cùng, chiếc thuyền cứu hộ lướt xuyên qua lớp sương mù. Hen đứng nơi mũi thuyền. Đội trưởng khum tay lại, nói vọng ra. Cậu có tìm thấy người mất tích không? Hen cố dằn lòng, thét trả trở lại trong niềm phấn khích. Có, tụi em có tìm thấy người ấy. Bảo với mẹ em đó là anh trai Paul của em. Dan Clark. Đôi giày. Một ngày nọ khi Gandhi bước lên xe lửa, một chiếc giày của ông bị tuột và nằm trên đường ray. Ông không cách nào lấy được chiếc giày vì đoàn tàu đang chuyển bánh. Trước sự ngạc nhiên của những người đồng hành, Gandhi bình tĩnh tháo nốt chiếc giày còn lại và ném ngược ra đường ray, nằm cạnh bên chiếc thứ nhất. Khi một hành khách đi cùng thắc mắc tại sao ông làm vậy, Gandhi mỉm cười đáp. Nếu một người nghèo tìm thấy chiếc giày nằm trên đường ray, thì anh ấy có cả đôi và có thể mang được. Quyết danh.